Chương 242, giết chết hắn mới có thể sống sót. Rất tự nhiên, Sa Nhẫn nhóm trong lòng tràn đầy sợ hãi và lưu ý cùng loại địch nhân này tác chiến, căn bản không nghĩ ra thế nào đi thắng. Các ngươi đang làm gì, vì sao không xông lên đang lúc này? Dạ Xạ tựa hồ cùng mù mắt giống nhau không thấy kia to lớn hố, vậy mà đứng ra công khai chỉ trích lui về phía sau Nhẫn giả, ngay cả thoát khỏi may mắn với khó chịu rô đều khiếp sợ. Ngươi đều thấy được đối phương sức chiến đấu, lại còn muốn đánh cái này, nhưng đều là ngươi thuộc hạ à, bởi vì tín nhiệm ngươi, khiến ngươi làm tới phong ảnh, muốn cho ngươi cho bọn hắn càng cuộc sống thoải mái, mặc dù ngươi không làm được, bọn họ như cũ giữ vững ngươi là Sa Nhẫn tín ngưỡng, đi theo ngươi đi tới biên cảnh tác chiến, ném xuống vợ con đi tới tiền tuyến. Nhưng bây giờ ngươi làm như vậy, không phải đem bọn họ đi trong hố lửa đưa sao Dạ Xạ? Ngươi biết ngươi nói gì nữa sao? Ngươi là khiến ngươi tay đi xuống chịu chết? Không nhịn được chĩa rổ giận dữ hô, đến bây giờ hắn còn không có bỏ xuống cửu hận, nhận rõ người nam nhân trước mắt này đại biểu vô địch hai chữ sao? Cũng bởi vì ngươi chứng bị đạp bạo liền muốn đắp trên người cả thôn tánh mạng cùng sẻn dù mò nẹt lưỡng bại câu thương 367, mấu chốt là người ta là lùng giết mạng, ngươi chính là cá mẹ hoa. Lấy cái gì cùng người ta liều a? Ngươi nói cái gì ta là phong ảnh? Các ngươi cũng phải nghe ta. Giả Xạ giận dữ, ngay trước nhiều người như vậy mặt lão già này vậy mà chê từ mình thân là ảnh quyền uy, nàng cho là mình là ai dám nói lời như vậy? Ngươi đây là đối thôn không phụ trách, ta vì sao không thể nói ngươi? Ta là Sa Nhẫn thôn trưởng lão, ta không giống ngươi, ta sẽ đối thôn dân phụ trách. Chìa rổ cười lạnh một tiếng, nếu vạch mặt phá, kia liền dứt khoát điểm, khiến những này chỉ có Sa Nhẫn thôn nhẫn giả mất mạng, vậy sau này bọn họ Sa Nhẫn thôn dựa vào cái gì sinh tồn? Vốn là bọn họ ngũ đại nhận thôn một trong vị trí cũng đã hữu danh vô thực, đang tiêu hao những này sinh lực, thôn sẽ hoàn toàn xong đời. Có chút ý tứ a, mò nẹt đứng trên không trung cười lên, Sa Nhẫn thôn vậy mà lục đục, nhìn dáng dấp Giả Xạ mặc dù tăng cường tập quyền, nhưng hắn thủ đoạn không lớn, hoàn toàn lung lạc không lòng người a, đối thuộc hạ khống chế quả thực tiêu chảy điểm. Khác mò nẹt không dám nói, nếu như đổi cái vị trí, hắn sẻn rủ mò nẹt là Giả Xạ, hắn ra lệnh một tiếng đối diện chính là vực sâu, hắn thuộc hạ cũng sẽ đi xuống mặt nhảy. Đương nhiên, hắn sẻn rủ mò nẹt không sẽ đem mình thủ hạ đưa đến vực sâu đi, chỉ là đánh ví dụ. Hắn đối Cổ Nổ Hạ lực ngưng tụ vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại Cổ Nổ Hạ, hổ cạ chính là duy nhất vòng vo một chút con người, mò nẹt kế thượng tâm đầu, thật lâu đều không tận lực đi làm một lần nhân tra có lẽ thuộc tính điểm. Một mặt là bởi vì theo thuộc tính tăng nhiều hệ thống ban cho thuộc tính điểm càng ngày càng ít, độ khó của nhiệm vụ cũng càng ngày càng lớn. Một mặt khác là hắn thực lực tạm thời đủ, nhân tra mô bản trừ chơi mội từ thời điểm hiện ra lộ ra thời điểm khác đều lựa chọn tính ẩn tàng. Nhưng bây giờ, tựa hồ là cái không sai cơ hội à, tam câu ngọc gìn nghệ gẳng cuối cùng phần cuối chính là cửu câu ngọc, mỏ nẹt đối thuộc tính điểm vật kia thái độ từ trước đến giờ là càng nhiều càng tốt. Phong ảnh đại nhân, chúng ta vẫn là rút lui đi, Cổ Nộ Hạ không phải chúng ta có thể đánh được. Đúng vậy phong ảnh đại nhân, vừa mới ngươi cũng thấy, như vậy trình độ nhận thuật, chúng ta không tiếp nổi, coi như liên thủ dùng phòng ngự nhận thuật ngăn trở cũng không khả năng. Mẹ ta đang ở nhà chờ ta đây theo chịa rổ phản kháng, chung quanh các nỉ giả tựa hồ cũng bắt đầu tán đồng lên, Xa Nhận không phải Cổ Nộ Hạ, không có Cổ Nộ Hạ như vậy đoàn kết. Phong ý xì nổ là chạy thoát thân quan điểm trải qua tam đại phong ảnh đại nhân phát huy xâm nhập lòng người. Là, nếu như là tam đại đại nhân nói vào lúc này đã sớm vung cánh tay lên một cái khiến mọi người rút lui, Dạ Xạ còn đang kiên trì cái gì chứ? Rõ ràng không đánh lại à, nhất định phải đánh, ạp đây không phải là muốn chết sao? Rõ ràng không đánh lại à, nhất định phải đánh, ạp đây không phải là muốn chết sao? Các ngươi đang làm gì? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vậy mà la hét rút lui, chúng ta có thể đi đâu? Trong trở về thôn bị hắn đuổi kịp, chẳng lẽ muốn thôn hủy diệt sao? Mà còn hắn vừa mới sử dụng loại trình độ đó thuật, vào lúc này khẳng định suy yếu vô cùng, thừa này cơ hội bắt hắn lại giết tới Cổ Nổ Hạ mới là chúng ta kế hoạch. Dạ Xạ gào thét, cho chứng báo thù cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này, Sa Nhẫn thôn vô lực tái chiến. Nhưng vì sao những người này chỉ biết là chạy thoát thân, bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Suy yếu đang lúc này, không trung sẻn dù mò nẹ cười, cười vô cùng sán lạ. Các hạ cho là loại trình độ này sách có thể để cho ta tiến vào trạng thái suy yếu, chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Đưa tay ra, lực đẩy lần hai hiện lên lòng bàn tay, còn như thực chất tính uy hiếp lên đỉnh đầu dần dần mở rộng. Sa Nhẫn nhóm kinh hoàng nhìn một màn này, bọn họ không biết tiếp theo phát thần La Thiên Trinh là tại cái gì vị trí. Phong ảnh đại nhân đều tại ngươi, vì sao phải nói sẻn dù mò nẻ suy yếu đây, coi là cái gì suy yếu, rõ ràng nhảy nhót tương bừng tốt đi phía dưới rối loạn tương bừng, các nì dạ không ngừng lui về phía sau, liên đối trịa rồ đều phải triệt hồi. Xa nhẫn thôn các nì dạ, yên tâm tốt, ta không có lớn như vậy sát tâm. Nhưng vào lúc này, sẻn dù mò nẻ thu bàn tay về, tràn đầy từ tính thanh âm khiến xa nhẫn nhóm trong lòng rung động. Các ngươi là thôn của chính mình mà chiến, mà không phải người nào đó, từ một điểm này trên mặc dù là đối thủ, nhưng cũng đáng tôn kính. Có thế người nào đó là cho mình báo thù, lại nghĩ đắp trên tính mạng các ngươi, loại này hành vi thật rất khó khiến người lý giải. Nguyên bản cuộc chiến đấu này hoàn toàn có thể tránh khỏi, nhưng các ngươi phong ảnh khắp nơi chuyện thêu dệt liên hiệp những thôn khác còn tấn công cổ nổ hạ, loại này hành vi khiến người bất sỉ, nói thật, trên một đòn chết những người đó rất oan uổng. Bọn họ không phải chết trong tay ta, mà là chết ở dạ xạ dã tâm dưới. Hiện tại, ta sẽ dù mò nẹt, cô nộ hạ hồ cả, cho các ngươi cái máy sẽ sống sót nói đến đây. Mò nẹt trong mắt hiện lên một chút tới từ địa ngục đỏ tươi. Giết chết cái kia hại chết các ngươi bằng hữu người, ta bảo đảm các ngươi an toàn giết chết hắn, các ngươi mới có thể còn sống cái thế giới này như thế giới trá. Mò nẹt muốn biết làm tánh mạng mình cùng sinh mệnh người khác đặt ở cùng góc độ thời điểm xa nhẫn thôn nhẫn giả đem như thế nào lựa chọn. Giết chết hắn ba chữ chấn động tại xa nhẫn thôn nhẫn giả nội tâm chính giữa. Canh thứ 6. Cầu phiếu hàng tháng nha.